cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, gặp lại Quy Tiên Nhân. Rùa biển, đã lâu không gặp, ôm Bulma cùng tay nhảy đến trên đảo nhỏ. Dạ thần cùng chính tại bờ biển phơi thái dương rùa biển chào hỏi. Đổi rùa, ta rất muốn ngươi nha. Goku cũng nhảy xuống, sau đó ôm lấy đại hải quy cao hứng bật tương đương nhảy về phía trước nhảy. Há, là dạ thần cùng Goku à. Đã lâu không gặp, hoan nghênh trở lại, nhận ra dạ thần cùng Goku. Rùa biển nhất thời cũng vô cùng cao hứng mà hoan nghênh hai người trở về. Rùa biển, Võ Thiên lão sư có ở nhà không? Ở nhà, vào lúc này đang cùng Son Gohan trong phòng xem TV đây. Gohan sư huynh cũng ở nơi đây. Đại khái tại các ngươi rời đi hơn một năm sau Son Gohan liền tới. Sau đó cũng một mực ở tại chúng ta nơi này. Thì ra là như vậy. Chúng ta đây trước vào xem một chút Võ Thiên lão sư cùng Gohan sư huynh. Hảo. Ta mang bọn ngươi đi. Rùa biển treo ở trước mặt muốn mang mấy người vào trong nhà xem Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan, chỉ bất quá tốc độ nó quá chậm. Goku trực tiếp đưa nó gánh lên đến đỉnh tại chính mình đầu nhỏ trên liền hoạt bát mà chạy vào trong nhà. Chúng ta cũng vào đi thôi. Đối Bulma cùng tay hai nàng nói một tiếng. Sau đó ba người cũng cùng một chỗ đi theo vào. Cùng lúc đó, rùa tiên bên trong cái phòng nhỏ, ONETWO, đem chân nâng cao, ONETWO, lại dùng lực một chút, ONETWO, trong TV mấy vị vóc người hỏa bạo mỹ nữ đang làm thể dục thẩm mỹ. Mà Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan nằm trên đất một bên kêu khẩu hiệu cũng một bên làm trong TV. Động tác, trong TV các mỹ nữ làm thể dục thẩm mỹ vẫn thật đẹp mắt. Chỉ bất quá hai cái lão gia gia cũng làm lấy những kia động tác. Hình ảnh thấy thế nào sụp đổ. Quy Tiên Nhân, Son Gohan, Goku cùng dạ thần trở lại. Quy Tiên Nhân gia gia. Gohan ra ra, chúng ta trở lại lạp. Chạy vào trong nhà, rùa biển cùng Goku lớn tiếng hô. Cái gì? Trong phòng thanh âm huyên náo. Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan cũng không có nghe rõ, nhưng vẫn là quay đầu lại. Quy Tiên Nhân ra ra, là ta nha, Goku, ta là Goku, đem rùa biển bỏ xuống. Goku chỉ mình nói, Goku. Nhìn chằm chằm Goku nhìn thật lớn một hồi. Sau đó Quy Tiên Nhân thoáng cái liền bính đạt lên. Là Goku, thật là Goku, các ngươi trở lại a. Ha ha ha, cũng giống là con nít một dạng. Quy Tiên Nhân cao hứng bắt Goku tay. Hai người trong phòng hoạt bát. Võ Thiên lão sư, chúng ta trở lại. Nha nha, ngay cả dạ thần cũng tại. Các ngươi đều đã cao lớn a. Dạ thần hướng Quy Tiên Nhân đánh hạ kêu, mà Quy Tiên Nhân cũng vô cùng cảm thán nói, ban đầu rời đi rùa tiên đảo đi ra ngoài tu hành lúc. Dạ thần 12 tuổi Goku 6 tuổi, mà bây giờ dạ thần đã 18 tuổi Goku cũng có 12 tuổi. Chọn thời gian 6 năm vô luận là dạ thần cùng Goku đều biến hóa rất nhiều. Ngay từ đầu Quy Tiên Nhân đều hơi kém không có nhận ra. Gohan sư huynh, đã lâu không gặp, dạ thần sư đệ, dạ thần hướng một bên Son Gohan đánh hạ kêu, mà Son Gohan cũng cười gật đầu một cái, mới vừa rồi từ rùa biển nơi đó biết Son Gohan vậy mà cũng ở nơi đây lúc dạ thần cũng có chút nhỏ ngoài ý muốn, ban đầu rời đi bánh bao núi lúc hắn chỉ là nhân tiện đề nghị một câu. Không nghĩ tới vị sư huynh này thật đúng là rời đi bánh bao trong núi đến rùa tiên đảo cùng võ. Thiên lão sư cùng một chỗ ở. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Thầy trò hai cũng có một bạn nhi. Mới vừa rồi bọn họ ở trong phòng cùng một chỗ nhảy thể dục thẩm mỹ hình ảnh cũng rất hài hòa, dáng vẻ. mọi người nói chuyện cũ một phen. Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan tự nhiên cũng chú ý tới Dạ Thần sau lưng Bulma cùng tay hai nàng. Dạ Thần, các nàng là? Quy Tiên Nhân hỏi. Các nàng là Bulma cùng tai, đều là bạn gái của ta. Bulma, tai, vị này chính là Võ Thiên lão sư, giáo sư ta cùng Goku võ thuật. Quy Tiên Nhân, vị này là Son Gohan, là Võ Thiên lão sư đại đệ tử, cũng là ta cùng Goku sư huynh. Dạ Thần là Bulma tỉ muội cùng Quy Tiên Nhân với nhau giới thiệu một chút thân phận. Mà Bulma cùng tai cũng rất là lễ phép hướng Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan đánh ngáy to. Các ngươi khỏe, Võ Thiên lão sư, Son Gohan tiền bối, ta là Bulma, ta là tai, chiếu cố nhiều hơn, ngươi, các ngươi đều là Dạ Thần nữ bằng hữu. Quan sát tỉ mỉ thoáng cái, Quy Tiên Nhân cũng là lúc này mới phát hiện Bulma cùng tai đều đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nhất thời vô cùng kinh ngạc, nếu là trong các nàng một là Dạ Thần nữ bằng hữu coi như. Vậy mà hai cái đều là, có lầm lẫn không? Là, Võ Thiên lão sư, chúng ta đều là Dạ Thần nữ bằng hữu. Gương mặt ửng đỏ, Bulma cùng tai cũng có chút ngượng ngùng. Sẽ không là kia cái xú tiểu tử dùng vũ lực cưỡng bách các ngươi đi. Nói cho ta biết. Nếu như hắn dùng vũ lực cưỡng bách các ngươi, ta hiện tại liền cẩn thận giáo huấn hắn, khiến hắn cho các ngươi nói xin lỗi. Quy Tiên Nhân mặt đầy vẻ nghiêm túc, mặc dù bây giờ biến thành một vị háo sắc lão gia gia, nhưng Quy Tiên Nhân cũng vẫn như cũ còn là một vị chính nghĩa võ đạo nhà. Nếu như Dạ Thần thực có can đảm dùng chính mình giáo sư hắn võ thuật đi cưỡng bách người ta, như vậy hắn hôm nay tuyệt không sẽ làm như không thấy. Võ Thiên lão sư, ta cũng không có dùng vũ lực cưỡng bách các nàng. Ta không hỏi ngươi, ta hỏi là các nàng. Dạ Thần nghĩ biện giải cho mình đôi câu, mà Quy Tiên Nhân chính là trực tiếp cắt ngang Dạ Thần. Nhún nhún vai, Dạ Thần cũng không nói gì nữa. Nếu Võ Thiên lão sư muốn hỏi vậy hãy để cho hắn hỏi đi. Dạ Thần không có cưỡng bách chúng ta. Chúng ta ưa thích Dạ Thần. Đều là tự nguyện. Mà còn chúng ta mẫu thân cũng đã đồng ý chúng ta và Dạ Thần sự tình. Mặc dù cảm giác rất không có ý tứ, bất quá Bulma cùng tai vẫn là như nói thật nói. Xác nhận hai tỷ muội đều là tự nguyện mà không phải bị Dạ Thần dùng vũ lực cưỡng bách. Quy Tiên Nhân thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Bất quá, Quy Tiên Nhân trong bụng rất nhanh lại dâng lên một đám lửa khí đáng ghét a đáng ghét. Vì cái gì hắn không gặp được tốt như vậy sự tình a? Xú tiểu tử, ta là tại sao dạy ngươi? Chúng ta võ đạo nhà không thể có dư thừa tà niệm. Ngươi đều quên sao? Tìm nữ bằng hữu coi như, lại còn thoáng cái tìm hai cái, ta phải đem ngươi trục xuất sư môn. Ta phải đem ngươi trục xuất sư môn. Bắt Dạ Thần cổ áo. Quy Tiên Nhân lớn tiếng gầm thét. Thậm chí đều phun Dạ Thần nước miếng đầy mặt. Võ Thiên lão sư. Cái gì võ đạo nhà không thể có tà niệm. Người này rõ ràng chính là đố kỵ đi. Lau sạch trên mặt mình nước miếng. Dạ Thần không nói trả lời. À. Lại còn dám theo ta mạnh miệng. Đi một chút đi. Chúng ta đi ra ngoài so một chút, khiến ta nhìn ngươi mấy năm nay có tiến bộ hay không. Thở hổn hển, Quy Yên Nhân kéo Dạ Thần liền đi ra ngoài đi, muốn cùng Dạ Thần đi ra ngoài so một chút. Chỉ bất quá, hơn 10 phút sau, ai yêu, ngay cả lão sư cũng dám đánh, ngươi cái này một chút cũng không tôn sư trọng đạo xú tiểu tử. Che bụng mình, Quy Tiên Nhân nằm trên đất thẳng hừ hừ. Võ Thiên lão sư, ta cũng đã làm cho lấy ngươi, là chính ngươi nhất định phải đụng vào đi. Đứng ở Quy Tiên Nhân trước người, Dạ Thần một đầu hắc tuyến. Hì hì, Quy Tiên Nhân ra ra, ngươi bây giờ tốt yếu nha. Ngồi xổm Quy Tiên Nhân bên cạnh, Goku cũng cười hì hì nói. Xú nha đầu, ngay cả ngươi cũng cho cười ta. Xem ta, bị tức chết đi được. Quy tiên nhân muốn đứng lên hảo hảo giáo huấn trước mắt cái này hai cái xú tiểu tử cùng xú nha đầu. Chỉ bất quá lực lượng đứt đoạn cuối cùng vẫn vô lực nằm xuống lại trên đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.